Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1569, không đội trời chung. Lại qua nửa canh giờ, Hạ Bình bọn người sớm liền rời đi cái trụ sở này. Phủ đệ, lúc này, búp phết gia tộc tộc trưởng, cùng đông đảo cao tầng lão đại rốt cục đến. Bọn họ đi tới nơi này chỗ trọng yếu khu vực, đơn giản đều không thể tin được chính mình con mắt. Đến nơi này hẳn là tồn tại một cái chiếm diện tích số 10 cây số khu vực. Nhưng là hiện tại toàn không, trống rỗng một mảnh, thậm chí khắp nơi còn ra hiện một cái sâu đạt hơn 100 mét hầm động. Cái này rất giống cả cái căn cứ đều bị người đào đi, chỉ để lại một số đổ nát thê lương. Bọn họ cũng lập tức nhìn thấy bên cạnh còn có một đám búp phết hộ vệ gia tộc. Vội vàng đi lên hỏi thăm. Ai làm? Đến tột cùng là sao cái thiên sát làm? Ta khu vực đâu? Búp phết gia tộc khu vực đi chỗ nào? Búp phết gia tộc tộc trưởng tức giận không thôi. Chất vấn một đám hộ vệ. Báo cáo tộc trưởng là Dương Bất Động, là cái kia tân tấn cầu trường Dương Bất Động làm. Một cái búp phết thành viên gia tộc kêu ầm lên. Hắn đi vào chúng ta khu vực, liền nói chúng ta tiến hành phi pháp buôn bán nô lệ hoạt động. Muốn bắt chúng ta, nhưng là chúng ta không theo phản kích. Kết quả là bị diệt. Khu vực trưởng bọn họ bởi vì phản kháng, cũng toàn bộ chết. Cái gì? Nghe nói như thế, búp phết gia tộc tộc trưởng thân thể mềm nhũn, cơ hồ liền co quắp trên mặt đất. Phải biết những người kia đều là búp phết gia tộc tinh nhuệ a. Hiện tại toàn bộ chết. Cái này nhượng gia tộc bọn họ tổn thất nặng nề. Dù sao nhân tài có thể là rất khó đến. Đặc biệt là trung thành tuyệt đối nhân tài. Càng là khó càng thêm khó. Liền xem như khu vực trưởng bọn họ bị diệt. Như vậy chúng ta búp phết gia tộc khu vực đi chỗ nào? Vì cái gì nơi này chỉ còn lại có một cái động lớn? Búp phết gia tộc tộc trưởng đều không thể tin được chính mình con mắt. Ban đầu vô cùng to lớn khu vực, bây giờ lại là chỉ còn lại có một cái hố cái gì. Đơn giản vô pháp tiếp nhận, tộc trưởng đều bị cái thằng kia đào đi. Một cái búp phết thành viên gia tộc phàn nàn nói ra, ngươi là không biết tên kia hung tàn a, ngỗng qua nhổ lông, nhìn thấy đồ vật liền lấy đi. Cầm không đi liền đào đi, đào không đi liền ăn hết. Hồng thủy chìm địa đều không khủng bố như vậy. Tên này tuyệt đối là thao thiết chuyển thế, ngỗng qua nhổ lông loại kia. Hiện tại cả cái căn cứ đều không bị vận chuyển không còn. Liền lưu ở căn cứ nhà kho bảo vật đều bị hắn cướp bóc đến sạch sẽ. Thiên sát Dương Bất Động, ta và ngươi không đội trời chung. Búp phết gia tộc tộc trưởng giận không kềm được, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ búp phết gia tộc vì chế tạo cái trụ sở này đi ra, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, sử dụng tài liệu cũng là tối đỉnh cấp, nhưng là bây giờ lại là bị cái này hỗn đản toàn bộ đào đi. Liền đinh ốc đều không lưu lại một căn. Cái này là bực nào hung tàn, còn có nhân tính sao? Cường đạo đều không như thế đáng giận. Tộc trưởng, không thể để cho gia hỏa này tiếp tục như vậy, muốn làm gì thì làm. Lập tức thông chi Mendelin gia tộc, lần này bọn họ dám diệt chúng ta búp phết gia tộc khu vực. Lần tiếp theo hắn liền dám diệt tất cả chúng ta. Búp phết gia tộc phó tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, nói đúng, thông chi Mendelin gia tộc. Đây cũng không phải là chúng ta một cái gia tộc sự tình. Ta nhất định phải tiện nhân kia Dương Bất Động chết. Muốn hắn chết a, búp phết gia tộc tộc trưởng đời này đều không như thế hận qua một người. Cái này còn là lần đầu tiên. Sau một tiếng, Mendelin gia tộc trụ sở. Giờ phút này búp phết gia tộc người đã toàn bộ đến. Lăn lão tộc trưởng, người quản quản tiện nhân kia Dương Bất Động a. Cả ngày ăn no không có chuyện làm. Đến ta búp phết gia tộc khu vực nháo sự. Giết người phóng hỏa. Mẹ hắn cũng là tại giết người phóng hỏa a. đều vô pháp vô thiên. Có hắn làm như vậy cầu trường sao? Căn này không phải cầu trường, đơn giản cũng là súc sinh, là thổ phỉ a. Búp phê gia tộc tộc trưởng than thở khóc lóc, đau nhức tố này dương bất động việc ác. Cái này ta không là để cho ngươi biết sao? Phải nhẫn một đoạn thời gian, hiện tại còn không phải đối phó hắn thời điểm. Lăn khóe miệng co quắp rút ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới này Càn Khôn phái chân truyền đệ tử lớn lối như thế. Mới đến ngày thứ hai liền bắt đầu đối phó búp phết gia tộc. Cái này hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Còn chờ cái rắm a, chờ chúng ta người toàn bộ tiến quan tài mới đối phó hắn sao? Ta con mẹ nó một giây cũng chờ không? Hiện tại liền muốn lộng chết này quy tôn. Búp phết gia tộc tộc trưởng giận không kềm được. Người biết cái kia hỗn đản đến ta búp phết khu vực làm cái gì sao? Không chỉ có xử lý ta búp phết gia tộc mấy chục cái cán bộ cao cấp, hắn còn cướp bóc bên trong căn cứ toàn bộ tài bảo cùng nô lệ. Hỗn đản này mẹ hắn đây là đang làm phá dỡ. Cả cái căn cứ đều bị hắn tháo dỡ đến không còn một mảnh. Liền đinh ốc đều chưa thả qua. Hắn khẩu vị đơn giản so thao thiết còn lớn hơn. Đúng, hắn còn từ ta trong căn cứ đoạt đi một cái thao thiết tộc nô lệ thiếu nữ. Chẳng biết xấu hổ, đây là đang trắng trợn cướp đoạt dân nữ a. Liền không có cách nào quản quản hắn sao? Nghĩ đến đây một lần búp phết gia tộc tổn thất, hắn liền tức giận đến thất khổng khói bay, nổi trận lôi đình. Cái này, chẳng lẽ người không đi hắn phủ đệ kháng nghị sao? Lăn hỏi, kháng nghị, ta kháng đại gia ngươi. Trước ta liền phái người tới, muốn hưng sư vấn tội, kết quả đều bị loạn côn đánh ra, còn an bài một cái tự tiện xông vào phủ đệ tội danh, đem chúng ta người giam đứng lên, còn muốn để cho chúng ta bồi thường hắn tinh thần tổn thất phí. Đại gia, hỗn đản này muốn tiền muốn điên, khắp nơi lừa bịp người. Nâng lên cái đề tài này, búp phết gia tộc tộc trưởng cũng là đầy bụng tức giận, chỗ đang bão nổi biên giới. Lão búp phết a, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng là thật sự là kế hoạch còn chỗ tại quá trình tiến hành bên trong. Không thể bởi vì một mình ngươi sự tình liền đảo loạn đại cục. Đối với ngươi tao ngộ đâu, ta là cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng là hiện tại ta cũng bất lực. Lăn trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này đâu, ngươi cũng không nên khinh cử vọng động. Tạm thời đình chỉ buôn bán nô lệ hoạt động đi, không cần cho hắn đối phó ngươi lấy cớ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng a. Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, hắn tận tình khuyên bảo khuyên can, chú ý em gái ngươi đại cục. Búp phết gia tộc tộc trưởng chửi âm lên, chịu tổn thất lại không phải là các ngươi Mendelin gia tộc, mà là ta búp phết gia tộc. Ngươi đương nhiên là có thể nói ngồi châm chọc, hắn khí hỏng, đều bị hắn búp phết gia tộc tổn thất nặng nề, tử thương vô số, hỗn đản này còn để cho mình nhẫn, lấy đại cục làm trọng, qua em gái ngươi lấy đại cục làm trọng, hừ, lão búp phết, cho thể diện mà không cần đúng không? Lăn lạnh hừ một tiếng, dù cho ngươi ẩn nhẫn lại có thể thế nào? Thật chẳng lẽ cùng tiểu tử kia cá chết rách lưới, ngươi chết ta sống hay sao? Không phải ta tại xem thường các ngươi búp phết gia tộc, bằng mượn thực lực các ngươi, muốn đối phó tiểu tử kia là không thể nào sự tình. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ lời nói, đến lúc đó các ngươi bị diệt chỉ sợ cũng không chỉ có là cái trụ sở này, toàn cả gia tộc đều sẽ bị hắn diệt trừ đến không còn một mảnh. Ngươi muốn chết liền đi, nhưng là chớ liên lụy những người khác. Hắn cũng lười cùng đối phương ôn tồn nói chuyện, trực tiếp vạch mặt. Cái này, búp phết gia tộc tộc trưởng á khẩu không trả lời được. Hắn cũng biết này dương bất động thực lực kinh khủng, tuyệt đối là kim đan cảnh người thật. Bằng mượn thực lực bọn hắn muốn giết chết đối phương, quả thực là nói chuyện viển vông, làm không tốt bọn họ khả năng sẽ còn bị đối phương diệt đi. Lập tức, bọn họ tâm cũng liền lạnh xuống tới. Hừ, bao lớn niên kỷ, còn tại học người trẻ tuổi xúc động. Thời đại này xúc động có thể giải quyết được vấn đề sao? Trước ẩn nhẫn một đoạn thời gian, liền nhìn hắn có thể cười tới khi nào. Lan trầm giọng nói, nghe nói như thế, Buffet gia tộc tộc trưởng tuy nhiên không cam lòng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Hắn thề sau nhất định phải tìm tới thời cơ, làm thịt cái này hỗn đản. Cầu vốt 9-10, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.